Bất diệt bá thể quyết, chương 272, Ngân Dực Đại Bàng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Quốc Đô, Lý Gia, hoàn cảnh Thanh U Đình Viện, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại U Tĩnh trong đường nhỏ, Lý Gia gia chủ đương thời Lý Ngang Hùng tự mình tiếp khách, khom người theo ở phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kính cẩn, mẹ ta thương thế như thế nào? Mộ Phong đi ở phía trước, hững hờ hỏi, khởi bẩm công tử, phu nhân đoạn này thời gian khôi phục rất tốt, hiện tại đã có thể tự mình tu luyện, tu vi càng là tiến thêm một bước, bước vào mệnh hải cảnh, Lý Ngang Hùng vội vàng nói. Mộ Phong khóe miệng lộ ra ý cười, thầm nói hộ mạch đan hiệu quả quả nhiên thần kỳ, cách Lý Văn Xu nuốt hộ mạch đan mới trôi qua thời gian 10 ngày. Lý Văn Xu thương thế không chỉ có đều khỏi hẳn, mà lại tu vi tiến thêm một bước, có thể thấy được đan này đúng là phi phàm. Công tử, hôm nay Cửu Lê quốc quân khoái mã khẩn cấp đến báo. Nói năm nước tranh bá đã lửa xém lông mày, xin ngài sớm ngày tiến về Cửu Lê quốc đô. Lý Ngang Hùng lần nữa thấp giọng nói, xem ra Cửu Lê quốc đô bên kia đã biết ta còn sống tin tức. Ngươi cho Cửu Lê quốc quân hồi âm. Liền nói ta mấy ngày nữa liền tiến về Cửu Lê quốc đô. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng, Lý Ngang Hùng cúi đầu xoay người. Đôi mắt càng phát cuồng nhiệt cùng sùng bái. Liền Cửu Lê quốc quân đều tự mình viết thư mời bọn họ ra công tử. Lý Ngang Hùng trong lòng càng tự hào. Thầm nói nhà bọn hắn công tử mặt mũi thật là lớn. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước lại. Từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài. Giờ phút này, bạch ngọc lệnh bài tản mát ra oánh oánh bạch mang, lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Ly, đột nhiên, chân trời truyền đến réo rắt hót vang thanh âm, chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen nhanh chóng từ xa mà đến gần. Lướt ngang mà đến, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Lý Gia, vô tận cuồng phong cuốn tới. Lý Gia bên trong rất nhiều hạ nhân nhao nhao bị thổi làm lảo đảo không thôi. Từng cái run lẩy bẩy, Mộ Phong ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, một cái thể dài tới ba trượng đại bàng đứng lơ lửng giữa không trung bên trên. Đại bàng toàn thân hiện ngân, cánh chim từng chiếc đứng lên, phảng phất là tinh mỹ làm bằng bạc phẩm, lại lưu chuyển lên óng ánh ngân hoa, đặc biệt là cái này đại bàng trên người tán phát ra khí tức. Cực kỳ khủng bố, lại không thua gì mệnh hải tam trọng võ giả. Mệnh hải cấp linh thú sao? Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện, vừa dự định động thủ nháy mắt, một thân ảnh lặng yên lướt đến, cản tại Mộ Phong phía trước. Mộ công tử chậm đã, đây là Ngân Dực Đại Bàng, là công tử nhà ta ngự dụng người mang tin tức, hắn là thông qua cảm ứng ngươi trên người bạch ngọc lệnh bài mà tới. Đồ Tam Thiên cản tại Mộ Phong trước mặt, liền vội mở miệng giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới gật gật đầu, thu hồi khí thế trên người. Ngân Dực Đại Bàng rơi tại Mộ Phong phía trước, như móc câu cong mỏ mở ra. Một cái dài bằng bàn tay ống trúc rơi tại mặt đất bên trên. Mộ Phong nhặt lên ống trúc về sau, đem mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy. Phát hiện đúng là Du Ngọc Vũ đặc biệt viết tới phong thư. Du Ngọc Vũ đầu tiên là lo lắng hỏi thăm Mộ Phong. Đồ Tam Thiên tình huống về sau, sau đó nói minh hắn đã tập hợp đủ ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Mời Mộ Phong tiến đến Ly Hỏa Vương Đô thực hiện hứa hẹn tốt giao dịch. Đồ lão, công tử nhà ngươi đến cùng là thân phận gì? Mộ Phong thu hồi tờ giấy, nhìn về phía Đồ Tam Thiên hỏi, Du Ngọc Vũ rời đi Cửu Lê Quốc Đô mới không bao lâu. Thế mà liền đã tập hợp đủ ba loại thiên giai siêu hạng linh hỏa. Cái này, hiệu suất cùng thủ đoạn, cũng không phải bình thường thân phận người có thể làm được. Đồ Tam Thiên trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, công tử nhà ta thân phận thật không đơn giản, chính là Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử. Việc này thế nhưng là tuyệt mật, mong rằng Mộ công tử cũng đừng để lộ ra đi. Mộ Phong trong lòng hơi rung, hắn mặc dù đối với Du Ngọc Vũ thân phận từng có rất nhiều suy đoán. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn đúng là Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử. Người yên tâm, việc này ta tự nhiên sẽ không tùy ý lộ ra. Mộ Phong gật gật đầu. Chính là Mạng Lý Ngang Hùng mang tới bút mực giấy nghiên. Bút lớn vung lên một cái. Cho Du Ngọc Vũ tự mình trở về một phong. Viết xong về sau, hắn đem giấy tuyên cuốn lại. Nhét vào ống trúc bên trong. Một lần nữa thả tại ngân dực đại bàng mở ra mỏ bên trong. Phần phật, cầm tới hồi âm về sau. Ngân dực đại bàng phóng lên tận trời. Thẳng lao về phương xa chân trời. Nháy mắt hóa thành một đạo điểm đen. Sau đó 3 ngày, Mộ Phong góp nhặt rất nhiều trận đạo vật liệu. Tại Lý gia chung quanh bày ra tam trọng đại trận. Cái này tam trọng đại trận theo thứ tự là huyễn trận, khốn trận cùng sát trận. Tất cả đều là thiên giai siêu hạng linh trận. Vòng vòng đan sen, tuần hoàn không hơi thở. Có cái này tam trọng đại trận về sau, Mộ Phong cũng coi là triệt để yên lòng. Trừ phi là võ vương hoặc vương sư đích thân tới. Nếu không tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, không người có thể phá được hắn tại Lý gia bày ra tam trọng đại trận. Mộ Phong trịnh trọng đem trận kỳ giao cho Lý Văn Xu đảm bảo. Một khi Lý gia xuất hiện nguy cơ sinh tử, liền có thể kích phát trận này. Chống cự ngoại địch, tại triệt để xử lý tốt Lý gia sự tình về sau. Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên chính là lên đường tiến về Cửu Lê quốc đô. Lần này, Mộ Phong tuyệt không mang theo bất luận kẻ nào. Hắn đắc tội Thanh Hồng giáo. Chiếc chuyến này hướng Cửu Lê quốc đô. Tất nhiên có nguy hiểm cực lớn. Vô luận là Bách Lý Kỳ Nguyên vẫn là Phùng Lạc Phi đám người. Thực lực đều quá thấp. Đi theo hắn sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào cảnh hiểm nguy. Thanh Hồng giáo, ở vào Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi. Cực bắc nơi, vạn dặm tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc. Tại phía trước cuối cùng nằm ngang lấy một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn. Tại dãy núi chỗ cao nhất, có đạo đạo thanh hồng phóng lên tận trời. Óng ánh sinh tư, phảng phất tiên cảnh, nhìn kỹ lại, thanh hồng phía dưới, là từng tòa kiến trúc tại dãy núi bên trên đình đài lầu các. Khiến người sợ hãi than là, rõ ràng bên ngoài là vạn dặm tuyết bay, mà cái này thanh hồng bên dưới lại 4 mùa như mùa xuân. Sinh cơ giạt rào, nơi này chính là Thanh Hồng giáo tổng bộ, một đạo thân ảnh chật vật tự đại tuyết chỗ sâu lướt ngang mà đến. Cuối cùng đến Thanh Hồng giáo nguy nga mà to lớn sơn môn. Nhị trưởng lão, ngài làm sao bị thương thành dạng này, thủ tại sơn môn 2 tên Thanh Hồng đệ tử. Tại nhìn thấy đạo này thân ảnh chật vật nháy mắt, tất cả đều quá sợ hãi, bởi vì trước mắt đạo này chật vật trọng thương thân ảnh. Chính là tự Vô Dương Cốc may mắn chạy trốn trở về Võ Ngọc Thành. Bởi vì Thanh Hồng giáo ở vào cực bắc nơi, Võ Ngọc Thành gần như không ngủ không nghỉ phi độn, cũng hao tốn hơn 10 ngày thời gian mới đến Thanh Hồng giáo tổng bộ. Nhanh dẫn ta đi gặp giáo chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Võ Ngọc Thành tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, một phát bắt được giữ cửa đệ tử. Hai mắt xích hồng nói. Nhị trưởng lão xin mời đi theo ta. Chúng ta mang ngài đi thấy giáo chủ. Giữ cửa đệ tử bị Võ Ngọc Thành bộ dáng hù dọa. Biết hẳn là xảy ra đại sự gì. Tay chân lanh lẹ mang theo Võ Ngọc Thành tiến về Thanh Hồng giáo chỗ sâu. Thanh Hồng giáo trong chủ điện. Thanh Hồng giáo giáo chủ Quảng Nguyên Hóa chắp tay đứng ở trước điện. Yên lặng nghe Võ Ngọc Thành giảng thuật tại Cửu Lê quốc đô chuyện xảy ra. Mâu tử mặc cũng là kẻ này giết. Quảng Nguyên Hóa nhàn nhạt hỏi. Võ Ngọc Thành vội vàng nói. Theo Kim Tu Trúc nói. Mâu tử mặc đích thật là kẻ này giết chết. Tốt, rất tốt. Đầu tiên là chém ta Thanh Hồng lai sứ. Lại giết ta nội môn đệ tử. Sau lại diệt ta Thanh Hồng trưởng lão. Thù này không đội trời chung. Cái này Mộ Phong thật đáng chết. Quảng Nguyên Hóa đôi mắt chỗ sâu tràn đầy rét lạnh cùng sát ý, hắn là thật không nghĩ tới. Chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, có thể để bọn hắn Thanh Hồng giáo tổn binh hao tướng. Liền 5 đại trưởng lão đều bồi tiến vào 2 tên, đây là Thanh Hồng giáo tổn thất, càng là cực lớn sỉ nhục. Cách chương.